Chương 564, đầy đủ thành kính. Buổi tối Hồng Tảo hỏi Tạ Thượng, hôm qua ngươi là thế nào thuyết phục cha ta luyện chữ? Tạ Thượng cười, không tính là thuyết phục đi, dù sao đặt vào ai trải qua đều muốn trước khiêm tốn cự tuyệt một hồi. Nghe vậy Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, hỏi tiếp, ta đây cha huyện cự tuyệt vài lần? Tạ Thượng vô tội nói, liền một hồi. Nhạc phụ đang nghe ta nói cho vài lần tàn tường tính toán sau liền đáp ứng cũng viết một chương liền như thế nhiều. Hồng Tảo không tin. Liền như thế nhiều? Tạ Thượng khẳng định nói, dù sao ta nhà trai muốn viết lục trường, mà ngươi nương mộ phần như là một trường không có, trên mặt ngươi khẳng định khó coi, thiên ngươi đệ còn nhỏ, nhạc phụ không viết được kêu người nào viết đâu. Nghe rất có đạo lý, nhưng Hồng Tảo lòng nói ta tin ngươi, ta bất quá ngoài miệng lại cười đáp, cha ta nhất quán thương ta, đáp ứng là tất nhiên, nếu Tạ Thượng không chịu bị người khác nói này nọ, nàng tự nhiên cũng sẽ không. Mà cha nàng cùng nàng đệ chỗ đó nàng ngày mai được đề điểm một chút, ngày kế sớm thưởng Vương Thị cùng Vân Thị gặp mặt khi nói, thân gia thái thái, ngài xem từ lúc ta cùng ta ra lão ra đến sau, vô luận ngài vẫn là con rể đều đem chúng ta làm khách quý chiêu đãi, mỗi ngày tam trà lục cơm cung không nói, còn mỗi đêm mời rượu ăn tịch. Ta cùng lão ra nhà ta cái này trong lòng thật là băn khoăn nhất, chúng ta tới là nghĩ hỗ trợ, mà không phải ngược lại cho trong phủ thêm phiền, cho nên hôm nay ta riêng đến cùng thân gia thái thái thăm hỏi, hai chúng ta ra là nhiều năm giao tình, thân gia thái thái cùng con rể trọng đãi ta cùng ta ra láo ra trong lòng đều mười phần hiểu được, hiện trong lòng liền ngóng trông Hồng Tảo bình an sinh sản, cho thân gia sinh con trai đợi hải tử sinh ra, trong phủ tất cả nhân tình sự vụ liền tất cả đều ỷ lại thân gia thái thái lo liệu, đến lúc đó thân gia thái thái cho dù nghĩ nghỉ chỉ sợ đều không được nhàn. Thân gia thái thái cũng là nhiều năm tuổi người, nên thừa dịp hiện tại thật tốt nghỉ ngơi. Mà con rể ở triều đình làm quan cũng không dễ dàng, chạng vạng ra tới cũng nên thật tốt nghỉ ngơi, không được lại đến xã giao. Chúng ta Hồng Tảo không nghĩ nàng nương sẽ cùng nàng bà nói cái này, nhưng nghĩ lại liền hiểu nàng cha mẹ lo lắng. Thương luôn nói, xa hương gần thối, họ hàng xa gần thù. Hiện nàng cha mẹ vừa tới, nàng bà cùng Tạ Thượng y khách quý chi lễ chiêu đãi, rảnh rỗi liền cùng là không gì đáng trách. Nhưng mỗi ngày có cái mỗi ngày, thời gian dài, nàng bà cho dù ngoài miệng không nói trong lòng cũng tất là sinh phiền nhất. Người bình thường ai nguyện ý mỗi ngày đãi khách ăn tịch, liền điểm chính mình thời gian đều không có, huống chi nàng nương đối với nàng bà vẫn luôn có một loại khó hiểu kính sợ, ăn cơm đều giống làm thú vị, ăn được cũng không thoải mái, ngược lại là lẫn nhau tách ra, các ăn nhàn. Vân Thị nghe sau tất nhiên là toại nguyện. Nàng một năm mới đến đây sao một hồi, tất nhiên là muốn cùng nhi tử thân cận hơn một chút. Nhưng một ngày ba bữa nàng có thể cùng trưởng tử một đạo ăn cũng chính là một bữa cơm chiều. Từ lúc người Lý ra đến sau trưởng tử cơm tối đều cùng Lý Mãn Độn, mà nàng cũng cùng Vương Thị nhất ngày đến muộn mẹ con tại tranh là liền lời nói cũng nói không hơn vài câu. Thiên cấp bậc lễ nghĩa như thế, không cùng còn không được, khó được thân gia chủ động đưa ra, Vân Thị trong lòng nguyện ý. Ánh mắt lại nhìn về Hồng Tảo, nhất nàng còn phải nghe một chút con dâu như thế nào nói. Tiếp nhận đến bà ánh mắt hỏi, Hồng Tảo tỏ thái độ nói, nương, tục ngữ nói trăm dạng mễ nuôi trăm dạng người. Ta cha mẹ ở nhà tuy không giống nương đồng dạng thường xuyên ăn chay, nhưng vãn cơm cũng đều là thanh đạm cháo đồ ăn. Các nàng lúc này đến không phải bình thường 3-5 ngày tiểu ở, như đều giống như bây giờ mỗi ngày ăn lạc, không nói nương cùng lao ra cùng tịch vất vả. Chính là ta cha mẹ chính mình cũng không có thói quen. Ngược lại là như ta nương vừa mới lời nói tiện cho cả hai, mới là sở trưởng chi đạo đúng a. Thân gia thái thái, Vương Thị phụ hòa nói, ngài liền cứ gọi chúng ta tự tiện đi Vân Thị được bậc thang. Mới vừa lời nói, thân gia thái thái, các ngươi từ xa đến nguyên liền nên thượng nhi thật tốt chiêu đãi, để các ngươi xem như ở nhà mới là. Hiện các ngươi nếu cảm thấy không ăn tịch tự tại, vậy chúng ta liền giảm chút, không hề mỗi ngày ăn. Mà là đổi thành 5 ngày một hồi như thế nào, thật hoàn toàn giảm không thể được, không được gọi người nghị luận nhà nàng không cấp bậc lễ nghĩa. Vương Thị nghe vậy cầu còn không được, cười đáp, như vậy tốt nhất thật toàn giảm, Vương Thị cũng không nguyện ý, chỉ là đề ra tất là muốn như vậy đề ra. Vân Thị gật gật đầu chuyển cùng Hồng Tảo nói, thượng nhi tức phụ, người cha mẹ huynh đệ khó được đến, bọn họ vừa đau lòng thượng nhi thượng nha môn không gọi thượng nhi cùng. Ngươi việc nhà ở nhà ngược lại là nhiều đi theo người cha mẹ. Sau này cơm trưa ngươi liền đều cùng ngươi cha mẹ huynh đệ cùng một chỗ dùng đi suy bụng ta ra bụng người. Vân Thị cảm thấy người Lý gia từ xa đến xem khuê nữ, tất là phải gọi bọn họ cùng Hồng Tảo nhiều chỗ ở. Hồng Tảo nghe sau đặc biệt cao hứng, nhất có thể xem như lại có thể cùng nàng cha đệ đệ một bàn ăn cơm. Vương Thị cao hứng về cao hứng, nhưng vẫn do dự nói, Hồng Tảo cùng chúng ta, thân gia thái thái bên này nhưng liền vắng lạnh không ngại. Vân Thị cười nói, ngươi không có nghe thượng nhi tức. Phụ nói ta thường xuyên ăn chay sao lại hai ngày xử là chu nở dê dương. Chu nở dê dương là trong một năm thiên sư nhóm thăng thiên thành tiên ngày lành, cho nên mới có chu nở dê dương lên cao thỉnh cầu trường sinh phong tục. Đến lúc đó trong kinh các nơi đạo quan đều có pháp hội, gần đây không thể thiếu có đạo cô đến ra đi lại. Ta nghe các nàng nói một chút nói ngược lại hảo. Sống đến Vân Thị tình trạng này, mỗi ngày sở cầu bất quá là người nhà bình an, con cháu kéo dài, phú quý trường tồn. Vương Thị nghe sau lòng tràn đầy hâm mộ, tán thường nói, thân gia thái thái tốt phúc khí, ta nghe người ta nói này đạo pháp có vô lượng chỗ tốt, không phải người bình thường có thể nghe. Trước Vương Thị nghe nói pháp chỗ tốt xa so nghe pháp muốn nhiều nhất, tạ ra vì sao con cháu hưng vượng, phú quý lâu dài, ngoại trừ rộng làm việc thiện ngoài còn có thường nghe đạo pháp. Tha Phật đạo đều nói độ người độ mình, thi pháp độ người công lao hơn xa thi vật này độ mình, từng cái không gặp vô luận Phật giáo đích Bồ Tát còn thức đạo giáo thần tiên đều đem cứu người thoát khổ đặt ở chính mình thành Phật đắc đạo trước sao. Vân Thị vững tin Phật đạo, nghe vậy cười nói, pháp luật người hữu duyên. Thân gia thái thái vừa có hướng thiện chi tâm, kia chờ đạo cô đến cách nói thời điểm cùng đi nghe. Vương Thị nghe vậy không khỏi thiên ân vạn tạ, tạ được một bên. Hồng Tảo đều xấu hổ ra nổi da gà. Tới gần cơm trưa thời điểm, Hồng Tảo một người từ Đông Viện lúc đi ra cảm thấy thế giới rất ma huyễn, nhất nàng nương cùng nàng bà hai cái sinh hoạt bối cảnh hoàn toàn khác biệt. Hai người vẫn còn có trò chuyện với nhau thật vui. Thời điểm quả nhiên hết thảy đều có thể nhà chính viết chữ Lý Mãn Độ nhìn. Chỉ Hồng Tảo đến trong lòng kỳ quái, lập tức hỏi, ngươi nương đâu? Bạch Vân quán đến hai cái đạo cô. Hồng Tảo nói cho nói, ta nương liền lưu ta bà nơi đó nghe nói pháp, cơm trưa cũng tại ta bà nơi đó ăn chay. Lý Mãn Độn nghe vậy sửng sốt, chuyển tức cười nói, ngươi nương tâm tâm niệm niệm muốn nghe kinh cách nói, không nghĩ hôm nay đặt vào ngươi bà nơi này được duyên phận, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Hồng Tảo nghĩ một chút cười nói, thật đúng là, trước tiên ở Trĩ Thủy Thành thời điểm, ta bà tuy hàng ngày ni cô nhóm nói chuyện, nhưng bởi hai nhà ở được gần, ta nương đều là ngày đó hồi, uống rượu xem kịch sau liền đi, ngược lại không giống như bây giờ có thể nhàn nói việc nhà. Nhìn đến Hồng Tảo lại đây, Lý Quý Trung bỏ lại sách vợ chạy tới hỏi, tỷ tỷ, ngươi muốn trở về ăn chay sao không? Hồng Tảo cười, ta lưu lại cùng các ngươi ăn thịt tỷ tỷ kia. Lý Quý Trung hưng phấn hỏi, ngươi cho ta nói một chút lễ tuyển đỉnh thiên hoa thượng từ đăng đồ là thế nào họa. Lý Quý Trung quyết định hắn muốn họa một trường trở về trấn tạ dịch dùng. Nghe vậy Hồng Tảo nhớ tới hắn đệ không có mỹ thuật khóa, âm nhạc khóa, có chút đáng thương nói, quay đầu ta dạy cho ngươi, cúi đầu xem bản thân bụng. Hồng Tảo thầm nghĩ, có lẽ gọi hiển chân mấy cái cho biên bản nam hải tử dùng mỹ thuật thư, từng cái nữ hải tử mỹ thuật thư ngược lại là có, việc bếp núc chép ý gì ở bên trong theo dạng chính là. Buổi chiều về phòng, Vương Thị cảm thấy mỹ mãn, cao hứng nói cho Lý Mãn Độ nói, cái này kinh Tây Bạch Vân quán không hổ là hoàng gia đạo quan, bên trong nữ quan đạo hạnh thật là không phải là nhỏ. Hôm nay đến tu chân, thủ chân hai vị đạo trưởng nói kinh ta câu câu đều có thể nghe hiểu. Vương Thị không hảo ý tứ nói cho nam nhân đạo trưởng còn khen nàng có tuệ căn, bất quá trong lòng đắc ý lại là ức không nổi bộc lộ đến trên mặt, hưng phấn nói, tháng 9 cựu Bạch Vân quán trùng cựu cầu phúc đại pháp hội, thân gia thái thái ước ta cùng đi. Các ngươi cần phải cũng đi nhìn một cái. Lý Mãn Độn nguyên liền mê tín lao đạo sĩ, vừa nghe liền ứng, vì thế ngày 9 tháng 9 sớm, Hồng Tảo tại đưa tạ thượng. Vào chiều sau không lâu lại đưa nàng cha mẹ huynh đệ cùng nàng bà đi Bạch Vân quán thắp hương. Nhìn theo nàng nương xe ngựa cùng nhìn nàng bà xe la cùng rời đi, Hồng Tảo không khỏi đỡ chán, cái này truyền tin nghe lực quá lớn, lớn đến có thể kêu nàng nương bỏ xuống nàng đi theo nàng bà cùng tiến cùng ra. Tạ thượng hạ chiều trở về nhìn đến chỉ Hồng Tảo một người chưa phát giác cười nói, đều không trở về. Hồng Tảo hồi cười nói, Bạch Vân quán tại Tây Sơn, rời có chút khoảng cách, tất là muốn ăn cơm trưa mới trở về, ngang ngược trùng cựu đều là ăn văn tịch, chậm trễ không được. Nói như vậy, tạ thượng hưng phấn nói, hôm nay cơm trưa liền chỉ hai chúng ta. Nghe tạ thượng như thế nhất nói, Hồng Tảo hồi tưởng lên, đi qua hơn nửa tháng, nàng cùng tạ thượng ngoại trừ điểm tâm ngoài liền không lại một mình. Cùng nhau ăn cơm nhất không phải cùng nàng bà, chính là cùng nàng cha mẹ. Khó được hai người thế giới, Hồng Tảo liếc hưng phấn nói, liền ở chúng ta chính mình trong phòng trên giường ăn ngủ chưa đứng lên. Hồng Tảo nghe nói Vân Thị bọn người còn chưa có trở lại chưa phát giác ngạc nhiên nói, hôm nay ngược lại là hứng thú tốt. Tạ Thượng suy đoán nói, hôm nay trong kinh không ít người đi Tây Sơn lên cao, chắn trên đường cũng là có đang nói người trở về. Hồng Tảo cùng Tạ Thượng nghe tiếng nhận đi ra. Vương Thị ý cười trong trẻo nói cho Hồng Tảo nói, hôm nay ta theo ngươi thái thái nhưng là mở mang hiểu biết. Vân Thị cười mà không nói, trong lòng lại là có chút tự đắc nhất. Nàng bà thông gia tuy xuất thân nông hộ, nhưng vì nàng cháu trai bái thần đầy đủ thành kính, như thế liếc không uổng công nàng cùng đi một chuyến. Lý Mãn Độn cũng đầy mặt ngượng ảo nói cho Tạ Thượng nói, sớm trước nghe ta để nói phủ thành đại miếu pháp hội không phải chúng ta Chỉ Thủy thành pháp hội sở có thể so, hôm nay đi Bạch Vân quán vừa thấy quả là danh bất hư truyền, so với ta để nói phủ thành pháp hội trường hợp càng thêm long trọng. Tạ Thượng nhìn Lý Mãn Độn thích, thừa cơ nói cho nói, nhạc phụ, cách đây nhi không xa loại như chùa cũng là kinh sư chứ danh đại miếu. Lại vài ngày 19 tháng 9 Quan Âm xuất ra ngày cũng có long trọng pháp hội. Ta cho Hồng Tảo cùng hài tử cầu phúc quên một hồi. Chỉ ta ban ngày thượng nha môn không được nhàn đi, ngươi cố ý ngược lại là có thể đi xem tất là cố ý à. Lý Mãn Độn một ngụm nhận lời nói, ta đến liền là cho ngươi giúp. Khác không làm được, pháp hội giúp đập dập đầu, có cái gì không nguyện ý ngươi lại có chuyện như vậy, chỉ để ý nói cho ta biết.